Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, Mục Thần lời cuối sách. A, người lại tới, theo thói quen điểm tiến đến nhìn một chút có hay không đổi mới. Ngươi là còn đang chờ Mục Thần Ký chương sau sao? Mục Thần Ký đã kết thúc, hơn 2 năm đã thành thói quen chẳng phải dễ dàng đổi a. Ta cũng là a. Bất quá, nếu đã tới, vậy liền dừng lại nhìn một chút, tiện thể đem trong số tài khoản phiếu đầu đi, dù sao giữ lại cũng vô ích, vậy liền đều đầu cho trọn bộ rồi Mục Thần Ký đi. Chúng ta bắt đầu từ nơi nào nói lên đâu? Là, trời tối đừng đi ra ngoài. Cố sự này, viết là cải cách biến pháp, là thần vì người dùng, là nhân mạng lớn hơn trời. Là thánh nhân chi đạo tại cùng bách tính hàng ngày, Trạch Ư giã tâm rất lớn, nhưng bút lực nông cạn, cố sự có chút dài dằng dặc, thời gian hơn 2 năm, để cho các ngươi thấy mệt mỏi, Trạch Ư cũng mệt mỏi, ta tại trong cố sự học được rất nhiều, một bên viết một bên học tập, 2 năm này cũng đã trải qua rất nhiều, trở thành duyệt văn bạch kim tác gia. Đã trải qua nguyệt phiếu đại chiến, bán đi bản quyền, ngành nghề kinh tế đình trệ bản quyền lại không mua, nước mắt chảy, đã trải qua lên lên xuống xuống đằng sau, cuối cùng vẫn yên tĩnh lại viết sách, Mục Thần Ký thành tích không tính đặc biệt tốt, không tính đặc biệt kém, chi điền bên này tiêu thụ luôn luôn trước vài, kiêu kiêu đọc 20 vị trí đầu đi, trình duyệt tiêu thụ thứ nhất 7. 8 tháng đi, WeChat đọc sách cũng kém không nhiều thứ nhất 7, 8 tháng, tiền thù lao nha, qua loa sinh hoạt, bản quyền liền do hắn đi, tùy duyên, dù sao không có tiền thù lao nhiều, có là dệt hoa trên gấm, không có coi như xong, xuất bản gặp được nghiêm trị, thất bại, đổi cái nhà xuất bản, lúc nào ra, không biết, manga. Tại Tencent Anime đổi mới, có thích hay không có thể chính mình đi xem một chút. Dù sao ta muốn đi nhìn, khi nào phát sóng trực tiếp đâu. Nếu không xế chiều ngày mai đi, bởi vì Trạch Chư những ngày này lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, thức đêm, ngủ không ngon giấc, tóc cũng dài quá, chỉ cần sửa chữa một chút, mới có thể cùng mọi người gặp mặt. Ban đêm. Ngủ ngon giấc đi các vị, chúng ta ngày mai gặp, chờ một chút, nhớ kỹ bỏ phiếu nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.